Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 238, nhân sĩ chuyên nghiệp. 4400, tại trên đường trở về, Vinh Quang đem hôm nay hắn cùng huấn luyện viên trưởng nội dung nói chuyện nói cho người đại diện. Glassoe nghe xong lại muốn để Vinh Quang đi đá giải bóng đá nghiệp dư. Nàng liền nhíu mày, ta cho huấn luyện viên nói, ta sẽ ở ngày 1 tháng 9 chi đạt tới trước tranh tài yêu cầu. Người muốn làm thế nào? Glassoe hỏi. Ây, không biết, cố gắng huấn luyện đi. Glassoe cũng rơi vào trầm mặc, bởi vì nàng cũng không biết nên làm cái gì. Nàng đại học học chính là truyền thông marketing. Nàng gần nhất tại tự học pháp luật, nhưng duy chỉ không phải vận động học. Cho nên nàng đối Vinh Quang vấn đề gặp phải vô kế khả thi. Nàng không biết nên giúp thế nào trợ Vinh Quang. Về đến nhà, ăn xong cơm tối, Vinh Quang lại ăn đi đặc huấn. Glassoe một người ngồi trong nhà đọc sách chuẩn bị cuối năm khảo thí. Nhưng là hôm nay nàng vô luận như thế nào cũng nhìn không được. Nàng nghĩ đến cha mình tại trong nhật ký viết, một cái người đại diện chính là muốn có thể trợ giúp cầu thủ giải quyết vấn đề. Mà nàng cảm thấy mình rất bình thường vô năng. Căn bản không có khả năng trợ giúp Vinh Quang giải quyết vấn đề gì. Nếu như chỉ là thuê phòng đương lái xe nấu cơm, kia tính là gì người đại diện đâu. Tại chuyên nghiệp kỹ năng bên trên, nàng không có chút nào tồn tại cảm. Nàng có chút bực bội, đem sách đẩy sang một bên. Chính mình lúc trước làm sao lại đáp ứng tiểu tử kia làm hắn người đại diện đâu. Ta căn bản không thích hợp làm người đại diện nha. Trước kia coi là người đại diện chính là giúp đỡ cùng câu lạc bộ nói chuyện hợp đồng. Vì cầu thủ chuyển nhượng đáp cầu dắt mối cái gì? Hiện tại mới phát hiện không phải đơn giản như vậy. Vinh Quang hiện tại gặp phải vấn đề nếu như không chiếm được giải quyết. Thật chẳng lẽ muốn để hắn đi đá thi đấu nghiệp dư? Glassoe không cam tâm. Nàng cảm thấy Vinh Quang cũng là không cam lòng. Nếu nói như vậy, không chỉ là Vinh Quang thất bại, cũng là chính mình cái này người đại diện thất bại. Một cái người đại diện mặc kệ làm cái gì, cuối cùng khẳng định đều có một cái mục đích, đó chính là để cho mình cầu thủ phát huy càng ngày càng tốt. Chỉ có dạng này mới có thể thu hoạch được càng phong phú hợp đồng, chuyển nhượng đi mạnh hơn đội bóng, cầm tới càng nhiều buôn bán đại ngôn. Thế nhưng là loại thời điểm này, có ai có thể tại chuyên nghiệp bên trên trợ giúp Vinh Quang đâu? Glassoe đột nhiên nghĩ đến một người. Nàng nhẹ nhàng a một tiếng. Ta tại sao lại quên hắn đâu? Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Tôn Phụng Dương điện thoại. Tôn tiên sinh sao? Vinh gặp một chút phiền toái. Có thể mời ngươi tới một chuyến nước Đức sao? Vinh Quang tại ngày thứ hai huấn luyện về sau, ngay tại bãi đỗ xe gặp được Tôn Phụng Dương. Tiểu thần, a không, là Tôn ca. Hắn ngạc nhiên hô. Tôn Phụng Dương đứng ở trước mặt hắn, quan sát tỉ mỉ hắn một phen, sau đó mỉm cười gật gật đầu. Không tệ, trạng thái tinh thần so ta tưởng tượng tốt hơn nhiều. Vinh Quang không hiểu nhìn xem hắn. Kỳ quái Tôn Phụng Dương vì sao lại nói như vậy. Người đầy muốn cảm tạ Glassoe. Tôn Phụng Dương chỉ chạm tại điều khiển tịch bên cạnh cửa. Glassoe, ta tại Brazil, nhưng không biết người gặp vấn đề gì. Là nàng gọi điện thoại cho ta, mời ta tới cấp cho người hỗ trợ. Ta nhận được điện thoại liền trực tiếp bay tới. Đến thời điểm, ta còn tưởng rằng lại khi thấy ngươi, ngươi sẽ là một bộ nôn nóng bất an, ủ rũ cúi đầu bộ dáng đâu. Hiện tại xem ra là ta quá lo lắng. Ha, Tôn Phụng Dương cười nói. Vinh Quang ngẩng đầu nhìn một chút Glassoe. Glassoe sụ mặt nói, ta chỉ là không hy vọng ngươi kiếm được quá ít, như thế ta cũng kiếm thiếu. Vinh Quang ngoặt về phía Tôn Phụng Dương, nói ra, người nói vấn đề này, xác thực rất để cho ta đau đầu. Tôn ca, ta đều tại dựa theo câu lạc bộ cho biện pháp tiến hành huấn luyện. Nhưng là huấn luyện tiến bộ y nguyên không rõ ràng. Tôn Phụng Dương gật gật đầu. Đây là khẳng định, thân thể cơ bắp cùng lực lượng tăng trưởng. Đây là không có cách nào tốc thành. Cơ bắp lực lượng là tích lũy. Người giao ra bao nhiêu, liền tăng thêm bao nhiêu. cho nên cần một cái quá trình. Vinh Quang sau khi nghe rất thất vọng. Đó không phải là nói ta không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thân thể của ta đối kháng năng lực. Tôn Phụng Dương lắc đầu. Mặc dù không thể để cho ngươi tại trong thời gian rất ngắn liền thoát thai hoán cốt. Nhưng là để ngươi trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới một cái cơ bản nhất tiêu chuẩn hẳn là. Vẫn là có thể. Vinh Quang nghe xong cái này liền hoan hô. Ta liền biết tiểu thần tiên ngươi có biện pháp. Hắn thật cao hứng. Nhất thời đều quên đổi xưng hô. Tôn Phụng Dương tự động không để mắt đến Vinh Quang xưng hô thế này. Glassoe ở bên cạnh cũng mở to hai mắt. Nàng đối vận động cái gì hoàn toàn không hiểu rõ. Nàng cũng rất tò mò Tôn Phụng Dương muốn dùng biện pháp gì rút ngắn Vinh Quang quá trình này. Cứ việc nàng tìm Tôn Phụng Dương đến. Chính là vì chuyện này. Từ giờ trở đi, ngươi tại đội bóng bình thường sau khi huấn luyện kết thúc. Đừng lại mình thêm luyện. Về sau ngươi mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc đều muốn đi theo ta tiến hành đặc huấn. Cái này, không có vấn đề. Vinh Quang trả lời rất lớn tiếng. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề. Lại khổ lại mệt mỏi hắn cũng không sợ. Rất tốt, hiện tại đi với ta gặp người. Tôn Phụng Dương kéo cửa xe ra. Ai vậy? Một người bằng hữu của ta. Nói xong hắn liền chui vào ô tô. Tại một nhà kiện thân trong quán. Vinh Quang bọn hắn gặp được Tôn Phụng Dương bằng hữu. Một vị thân cao gần 2 mét đầu chọc tên cơ bắp. Nhìn tựa như là một cái cự nhân đồng dạng. Chỉ thấy vóc người này. Vinh Quang liền tin tưởng Tôn Phụng Dương vị bằng hữu này. Nhất định có biện pháp. Thân hình của mình chính là quảng cáo tốt nhất. Chúng ta một chuyến này nếu như là khô quắt nhỏ gầy dáng vẻ. Những khách nhân liền sẽ không đối ngươi sinh ra tín nhiệm cảm giác. Người tốt, ta là Leonard Source. Ngươi có thể gọi ta Leonard. Tôn Phụng Dương bằng hữu tự giới thiệu mình. Leonard giữ lại Hollywood thức sợi dâu. Phối hợp hắn đầu chọc tạo hình. Nhìn qua rất như là Jason Statham, Dwayne Johnson. Vinh Quang cũng nghĩ tự giới thiệu tới. Nhưng là bị Leonard đánh gãy. Ta biết ngươi. 700 vạn USD gia nhập liên minh Bayern Munich thần bí Trung Quốc thiên tài. Đúng hay không? Tôn Phụng Dương nói ra. Vinh gặp điểm phiền phức. Leonard trên dưới đánh giá một phen Vinh Quang. Chỉ nhìn thân hình của hắn. Liền biết. Gầy như vậy cầu thủ chuyên nghiệp quá là hiếm thấy. Vinh Quang nói. Tôn ca nói ngươi có biện pháp. Leonard đưa tay ra. Đem câu lạc bộ đưa cho ngươi luyện tập kế hoạch cho ta xem một chút. Glassoe từ phía sau đưa tới một phần bản kế hoạch. Leonard cúi đầu lật xem. Nhìn ước chừng vài phút. Hắn đem bản kế hoạch khép lại. Câu lạc bộ cho kế hoạch của ngươi sách vẫn là thật hợp lý. Nhưng là hơi có vẻ bảo thủ. Cho nên dựa theo kế hoạch của bọn hắn đến huấn luyện. Lực lượng của ngươi gia tăng sẽ khá chậm. Ta có biện pháp để ngươi càng nhanh gia tăng lực lượng. Nhưng là, nhìn thấy Vinh Quang trên mặt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Leonard vội vàng đem chuyển hướng từ ném ra ngoài. Nhưng là cứ như vậy thân thể ngươi thừa nhận áp lực cùng nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm. Nếu như không cẩn thận, ngươi liền có thể thụ thương. Cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Vinh Quang cơ hồ là không chút do dự nói. Ta nguyện ý. Không có vấn đề, chớ nóng vội trả lời. Người có thể đi trở về suy nghĩ thật kỹ. Cự hán Leonard nói, huống hồ loại huấn luyện này là phi. Thường gian khổ, ta cái này tư nhân định chế kiện thân trong quán có rất nhiều khách nhân. Bên trong không thiếu một chút chuyên nghiệp vận động viên. Nhưng là bọn hắn đều rất khó kiên trì nổi. Vinh Quang còn muốn vì chính mình giải thích một chút. Liền nghe đến Tôn Phụng Dương đã nói trước. Khoa học chế định kế hoạch huấn luyện, đồng thời nghiêm ngặt dựa theo kế hoạch này huấn luyện, có thể đem thụ thương phong hiểm xuống đến thấp nhất. Mà lại, thân thể của hắn cấu tạo cùng người bình thường có chút không giống. Ta tin tưởng hắn có thể kiên trì nổi. Leonard nhìn Tôn Phụng Dương một chút, không có lại nói cái gì. Vậy được rồi, bên trên thiết bị đem tất cả hạng mục đều luyện một lần. Hắn khoát tay áo. Tại Vinh Quang đem tất cả rèn luyện chi trên lực lượng cùng chi dưới lực lượng liên hệ hạng mục. Đều làm xong sau, Leonard cho hắn một trang giấy. phía trên lít nha lít nhít viết rất đa số chữ. Tỉ như cái gì 5 AM, 6 AM, Vinh Quang xem không hiểu. Hắn chỉ vào hỏi, đây là cái gì? Lực lượng huấn luyện bên trong một cái thuật ngữ. AM phía trước số cộng chữ biểu thị ngươi đem hết toàn lực có thể hoàn thành số lần. Dùng cái này đến định nghĩa lực lượng huấn luyện phụ tải. Tôn Phụng Dương ở bên cạnh giải thích. Nói, tỉ như 5 AM liền biểu thị ngươi dùng hết toàn lực chỉ có thể hoàn thành 5 lần dạng này phụ tải. Leonard nói bổ sung, bình thường 1 5 AM phụ tải có thể cấp tốc tăng trưởng lực lượng. Nhưng sẽ không dẫn đến cơ bắp thể tích tăng lớn. 6 đến 12 AM tại tăng trưởng lực lượng đồng thời cũng sẽ tăng lớn cơ bắp thể tích. Là khỏe đẹp cân đối vận động viên thường dùng nhất phụ tải. 1-2 AM trở lên thì chủ yếu là tăng trưởng bắp thịt sức chịu đựng cùng giảm bớt mỡ. Làm đường cong thanh tích. Người nghĩ đạt tới tiếp tục tăng trưởng lực lượng mục đích. Như vậy ứng tuyển dụng 1-5 AM phụ tải. Nói cách khác làm lực lượng huấn luyện lúc trọng lượng là người nhiều nhất hoàn thành 5 lần động. Tác trọng lượng. Nhưng dùng cái này trọng lượng là có nhất định tính nguy hiểm. Nhất định phải chú ý trước dùng nhỏ trọng lượng hoạt động kéo. Còn có tốt nhất có một cái huấn luyện đồng bạn. Tại ngươi luyện tập lúc có thể cho ngươi bảo hộ cùng thích hợp mượn lực. Cho nên nói cách khác ngươi không thể một thân một mình hoàn thành những này huấn luyện. Ngươi chỉ có thể đến chỗ của ta tiếp nhận huấn luyện. Ở chỗ này, có người giám sát cùng bảo hộ. Mới sẽ không xảy ra vấn đề. Vinh Quang gật gật đầu. Không có vấn đề. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Ngươi là chuyên nghiệp. Leonard bị Vinh Quang câu nói này nói đến nở nụ cười. Đây là Vinh Quang hôm nay nhìn thấy hắn về sau hắn lần thứ nhất cười. Bất quá hắn cười cũng chỉ là có chút nhếch lên khóe miệng. Ngay cả răng đều không có lộ ra. Cười rất bình thường nội liễm. Chúng ta vừa rồi khảo nghiệm lực lượng của ngươi cực hạn. Sau đó đo ra ngươi mỗi một cái hạng mục tốt nhất huấn luyện phụ tải. Leonard mỉm cười. Nói tiếp, ngươi dựa theo cái này kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện. Có thể cam đoan cơ thể của ngươi lực lượng cấp tốc gia tăng. Đồng thời ngươi còn muốn tăng nặng. Ngươi cần thu hút đại lượng có mỡ đồ ăn. Sau đó đem bọn chúng chuyển hóa làm cơ bắp. Ngươi bây giờ thể trọng quá nhẹ. Cơ bắp lực lượng mạnh hơn. Đối phương va chạm. Ngươi cũng liền bay. Vinh chỉ nhìn Leonard trên thân góc cạnh thô kệch. Đường cong rõ ràng cơ bắp. Nhẹ gật đầu, tốt như vậy đi, không có việc gì nhân huynh nhóm liền trở về đi, ngày mai lại đến. Vinh Quang nghe xong lời này, rất giật mình, a, không phải hiện tại liền bắt đầu huấn luyện sao? Leonard cũng rất giật mình, ngươi chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị sẵn sàng lại đến sao? Vinh Quang lắc đầu, ta thời gian cấp bách, Leonard, ta nghĩ hiện tại liền trực tiếp bắt đầu. Leonard quay đầu nhìn về phía Tôn Phụng Dương. Vinh Quang tình trạng cơ thể. Tôn Phụng Dương hiển nhiên rõ ràng hơn. Tôn Phụng Dương cũng nhẹ gật đầu. Trực tiếp luyện đi. Leonard, thân thể của hắn chịu được. Tốt a, Leonard đã không còn nghi vấn. Trước luyện nửa người trên lực lượng. Cùng đối thủ ở trong trận đấu tiến hành thân thể đối kháng thời điểm. Cần dùng đến nửa người trên lực lượng. Trước từ hông lưng bụng cơ bắp luyện lên. Ta chú ý tới ngươi vừa rồi nằm ngửa ngồi dậy làm không đúng tiêu chuẩn. Không có hoàn toàn dùng đến eo cơ bắp. Hiện tại ta trước làm một bộ làm mẫu. Sau đó ngươi đi theo làm. Nói xong, Leonard nằm tại trên đệm. Trước cho Vinh Quang làm mẫu một phen. Mà Vinh Quang thì ở bên cạnh rất nghiêm túc nhìn. Hai tay không phải đặt ở sau đầu. Dạng này ngươi động thân thời điểm. Là cánh tay tại phát lực đem ngươi thân thể của mình nhấc lên. Cánh tay của ngươi cơ bắp chia sẻ ngươi eo bắp thịt gánh vác. Tay ngươi cánh tay giao nhau để ở trước ngực. Thuần dựa vào eo cơ bắp phát lực đến dốc lên thân thể. Cứ như vậy Vinh Quang bắt đầu tại Leonard. Kiện thân trong quán tiến hành gia tăng lực lượng đặc huấn. Leonard cũng không có nói cho Vinh Quang dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành huấn luyện sẽ dùng. Bao lâu thời gian để đạt tới hiệu quả? Chỉ là nói cho Vinh Quang cơ bắp huấn luyện là tích lũy hình. Không muốn trông cậy vào một bước lên trời. Không có làm đủ huấn luyện lượng. Làm mãi mãi cũng không có hiệu quả. người ta là chuyên nghiệp. Vinh Quang cũng không có cách nào chất vấn. Chỉ có đem nhiều thời gian hơn đều vùi đầu vào huấn luyện bên trong tới. Mỗi ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Glassoe cũng biết lái xe xuyên qua nửa cái Munich. Trực tiếp đem hắn từ Sebona đường cái số 51 tiếp vào Lennert Hùng sư kiện thân quán tới. Sau đó tại Lennert cùng Tôn Phụng Dương giám sát cùng bảo vệ dưới. Tiến hành chuyên môn vì hắn đặc biệt định chế huấn luyện. Huấn luyện trước đó cùng về sau đều cần ăn Lennert vì hắn chuyên môn phối trí dinh dưỡng bữa ăn. Dầu có protein, có thể gia tăng cơ thể của hắn cùng lực lượng. Mỗi ngày huấn luyện trước sau còn muốn cân nặng, đồng thời để Glassoe ghi chép lại. Từ đó rõ ràng hiểu rõ Vinh Quang thân thể biến hóa. Kế hoạch huấn luyện cũng không phải một khi chế định ra. Liền đã hình thành thì không thay đổi. Một số thời khác, Tôn Phụng Dương hòa Lennert sẽ căn cứ Vinh Quang thân thể biến hóa. Đối vốn có kế hoạch huấn luyện làm ra điều chỉnh. Lấy 100% thích hợp Vinh Quang trước mắt tình trạng cơ thể. Để huấn luyện hiệu quả đạt tới tối đại hóa. Hiệu suất tối cao. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.